Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Lửa Nướng Con Cóc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đinh. Triệu mục trong tay đắng không, chặn lại liền quả hồng quỷ dao lớn dao cơ, nhưng cả người đều bị đụng bay ra ngoài. Nếu như không phải là hắn phá giải nguyệt độc, thì biết lúc rời nguyệt độc không gian ngay tức thì tinh thần bị thương nặng. Căn bản không có thể kịp thời chặn thây khô quỷ dao cái này một dao. Chờ đợi hắn chính là bị dao cơ một đao tước thành hai đoạn. Thủy độn, bạo thủy trùng ba. Mắt xem một dao không trúng, liền quả hồng quỷ dao buông dao cơ hai tay kết ấn. Cự lượng nước từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đánh vào hướng chung quanh một cái nóc nhà nhà. Phóng thích hoàn nhẫn thuật liền quả hồng quỷ dao, lập tức hóa là một bãi nước chảy. Nguyên lai căn bản cũng không phải là bổn tôn chỉ là một lượng nước thân. Thẳng đến lúc này bên cạnh suối nước nóng bãi tắm Jiraiya vậy mới phản ứng được. Nhưng không phải thứ nhất thời gian truy đuổi địch mà là liên tục thi triển độn thổ. Độn thổ, đất lưu thành vách đá. Chung quanh từng đạo tường cao dâng lên. Tập kích chung quanh dân cư bạo thủy trùng ba bị ngăn ở tường cao nội bộ. Nắm cơ hội này, liền quả hồng quỷ giao đỡ Uchiha Itachi xông về làng lá bên ngoài. Nguyệt độc bị phá cắn trả tạo thành Uchiha Itachi tinh thần bị thương nặng. Hắn quá xem nhẹ triệu mục, không nghĩ tới nguyệt độc sẽ bị phá giải. Nhìn hai người đi xa hình bóng triệu mục không có truy đuổi. Đừng xem Uchiha Itachi bị thua thiệt. Đây chẳng qua là bởi vì là hắn quá sơ suất. Thật muốn ép đến tuyệt cảnh, hắn chỉ sợ cũng phải chết một lần. Đến lúc đó cho dù Jiraiya cũng cùng chạy tới Sunet, các người lưu lại Uchiha Itachi và liên quà. Hồng quỷ dao, đây đối với hắn mà nói lại có mao tuyến chỗ tốt. Bổn tôn và ảnh phân thân thay đổi trở lại Hokage Nham. Thu lại niệm thú vũ xà thần chậm rãi đi Hokage lầu làm việc. Một bên khác, Jiraiya vậy không ngừng theo sát. Hiểu thành viên của tổ chức lại lẻn vào làng lá, thậm chí ngay tại hắn bên cạnh. Nếu như không phải là Hyuga Urara đột nhiên đánh lén Uchiha Itachi, còn không biết bọn họ muốn ở trong thôn làm chuyện gì. Dựa theo trong quyển sách kia nội dung, Uchiha Itachi là bị Danzo dùng Kotoama Tsukami đồng thuật khống chế. Mặc dù trong sách không hề thiếu bêu xấu, nhưng là có một ít đồ đi qua điều tra nhưng là có thể tin. Giống như Uchiha Itachi, nếu như không phải là bị Kotoama Tsukami khống chế, trên thế giới tại sao có thể có tàn sát phụ mẫu toàn tộc già trẻ liền vì ngăn cản Uchiha làm phản. Loại người này, đây là cái gì thần suy luận? Chỉ ít Jiraiya vậy nhận là mình làm không tới. Xa xa đuổi theo ra làng lá, Jiraiya vậy cho gọi ra con cóc văn quá, cao đến mấy chục mét con cóc văn quá, chẳng qua là một lần nhảy là có thể nhảy ra mấy trăm mét. Hai cái hiểu tổ chức phản bội nhẫn làm sao cũng không thể so con cóc văn quá tốc độ nhanh hơn. Đáng tiếc thông linh gọi tới con cóc văn quá mới vừa rơi xuống đất. Ngọn lửa màu đen đã bao phủ con cóc văn quá, vốn là rất xấu con cóc, chớp mắt ở giữa cả người đốt ra từng tầng một ngâm nước. Jiraiya vậy thời gian đầu tiên kết ấn phóng thích thủy độn. Nhưng mà đừng nói dập tắt ngọn lửa, liên liên thủy độn đều bị đốt rụi. Không cách nào dập tắt ngọn lửa rất có thể đem con cóc văn quá đang sống đốt chết. Bất đắc dĩ chỉ có thể dừng lại đuổi giết dùng trước thuật phong ấn những ngọn lửa này. Đến khi phong ấn kết thúc, Uchiha Itachi và liền quả hồng quỷ dao đã bỏ trốn. Còn như con cóc văn quá đã toàn thân nám đen, mặc dù không đả thương được chỗ hiểm nhưng là hoàn toàn hủy khuôn mặt. Dĩ nhiên đối với con cóc mà nói cả người trên dưới bị đốt thành màu đen không có ngật ngật đáp. Đáp, làm không tốt không phải tàn phá nhan sắc mà là giải phẫu thẩm mỹ thay đổi càng đẹp mắt. Ôm một đường may mắn, Jiraiya vậy tiếp tục đuổi theo, cũng rốt cuộc không dám kêu gọi những con cóc khác. Xa xa thấy con cóc văn quá thảm trạng, Triệu Mục lập tức cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Con cóc ghẻ vốn là khó khăn xem, chớ nói chi là một cái siêu cấp cóc to lớn. Làng lá tam nhẫn khắp mọi mặt đều tốt, chính là hoàng, đánh cuộc, độc hơn nữa con cóc, chảy nước mũi, rắn, xem bọn họ sở thích và thông linh thú. Thật không biết Hokage đệ tam là làm sao dạy dỗ đi ra cái này ba cực phẩm. Hokage phòng làm việc, Sunet sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Triệu Mục. 12 người, chết 12 người, Sunet lạnh giọng nói. Ta không nghĩ tới bọn họ như vậy lợi hại. Triệu Mục bất đắc dĩ nói. Ta vốn lấy là một cái xoay chuyển trời đất liền có thể giải quyết lẻn vào làng lá hai đứa nhỏ kè. Gian, ai biết gặp phải hai cái quái vật. Nhất là Uchiha cái đó. Một cái ảo thuật nguyệt độc ngoại giới một giây bên trong mấy ngày. Nếu như không phải là bạch nhãn phá giải nguyệt độc, ta sẽ chết ở nguyệt độc ảo thuật không gian. Sunet sắc mặt hơi có hòa hoãn. Hyuga Urara giải thích hợp tình hợp lý. Tình huống lúc đó, căn cứ Jiraiya vậy theo như lời Hyuga Urara đích xác là có trong nháy mắt rơi vào ảo thuật. Tình hồn lại thiếu chút nữa bị liền quả hồng quỷ giao giết. Uchiha Itachi cũng là vào lúc đó bị cắn trả rút đi. Chuyện này nói cho cùng, vẫn là đệ tam và Danzo chảy xuống mối họa. Ta phải nói Shimura Danzo trực tiếp đánh cho thành phản bội nhẫn là được. Triệu Mục đề nghị, cái này không thể nào. Sunet quả quyết nói, cái này không chỉ là nàng ý nghĩa cũng là cao tầng cố vấn ý nghĩa. Orochimaru trốn tránh, đã cho làng lá mang đến vô cùng tổn thất lớn. Danzo nếu như trốn tránh hậu quả nghiêm trọng hơn. Bây giờ Danzo mặc dù mang cây rời đi làng lá nhưng không có chính thức và làng lá trở mặt. Thật nếu là ép Danzo đem làng lá các loại bí mật toàn bộ run rẩy ôm đi ra. Đối với hiện tại làng lá tất nhiên là liên tiếp gặp tai nạn. Cho dù phải giải quyết Danzo, cũng phải chờ làng lá vượt qua trước mắt khốn cảnh. Vậy ta cũng không có biện pháp. Triệu Mục mặt đầy bất đắc dĩ nói. Người có thượng nhẫn thực lực làm sao cũng không thể nhàn rỗi. Sunet không có hảo ý cười nói. Ta nơi này có một cái nhiệm vụ. Người nếu là hoàn thành lần này đem công để qua không nói còn có phong phú khen thưởng. Nếu là không làm được vậy không việc gì hết thảy lấy tự vệ làm chủ. Ta sẽ phái người cùng ngươi cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ này. Ai? Vậy là cái gì nhiệm vụ? Triệu Mục hỏi. Vốn là hắn vậy dự định rời đi, đang dự định mượn cớ rời đi làng lá, chỉ cần hiến tế nguyền rủa ấn đóng dấu tốt, Hyuga nhất tộc hắn cũng không cần phải ngày ngày ngây ngô. Vén dê mau không thể lập tức vén chết, làng lá năm trẻ một đời giết vậy không chỗ tốt, thế hệ trước hắn bây giờ chỉ muốn giết Nara Shikaku, còn dư lại không thể giết, nếu không không dứt đưa tới thế giới ác ý. Vạn nhất những thứ khác mấy đại nhẫn thôn có lòng tấn công làng lá còn biết tiện nghi hiểu. Đến lúc đó tất cả kịch bản hoàn toàn hỗn loạn. Đối với hắn tới nói không có bất kỳ chỗ tốt. Hắn đây là lần đầu tiên vào Hokage. Đổi tiểu thế không thay đổi đại thế là đủ rồi. Lần kế lại tới thế giới Hokage. Cho dù không hoàn toàn lật úp cái thế giới này hắn cũng không biết lại hạ thủ lưu tình. Chỉ có như vậy mới có thể đem tự thân lợi ích tối đại hóa. Đội hữu của ngươi là Anbu Ugawa Hiro. Nhiệm vụ là bí mật điều tra phong quốc. Sunet nói, mặc dù Sa Nhẫn là bị Orochimaru lừa gạt, nhưng là chết tứ đại phong ảnh bản thân cũng đúng làng lá trong lòng không ý tốt. Bọn họ chẳng qua là bây giờ thế yếu mới không thể không nhượng bộ kết minh. Chỉ ít nửa năm bên trong ta cần ngươi âm thầm điều tra Sa Nhẫn. Xem bọn họ có hay không và những thứ khác nhẫn thôn âm thầm liên thủ động tác nhỏ. Nhiệm vụ này, ta đón nhận, Triệu Mục tâm tư một chuyển gật đầu nói. Không quá ta muốn một tuần lễ sau mới có thể lên đường. Hyuga nhất tộc còn có một chút sự việc phải xử lý. Cá chậu chim lồng mặc dù giải trừ, nhưng là Bạch Nhãn phải có mới tự hủy nguyên rủa ấn bảo vệ Hyuga nhất tộc. Vậy liền một tuần lễ. Sao, ngươi có thể rời đi? Sunet nói, Triệu Mục chân trước đi. Chân sau Sunet trước bàn làm việc xuất hiện một cái quỳ một chân trên đất mang anbu mặt nạ nữ. Nhẫn giả, ngươi biết phải làm sao? Sunet không đành lòng nói, ta biết, ta sẽ hoàn thành ta nhiệm vụ. Ugawa Yuro bình tĩnh nói, Sunet yếu ớt thở dài, nàng vậy không muốn như vậy, nhưng là cao tầng cố vấn nói có lý. Hyuga Urara người này xuất hiện quá kỳ quái, hơn nữa lập tức liền mang đến Hyuga nhất tộc một tràng biến đổi lớn. Đối với như vậy không biết nguồn gốc người nhất định phải điều tra rõ. Bởi vì ở Hyuga hôm nay địa vị, không thể tới cứng rắn cũng chỉ có thể dùng mềm. Chẳng qua là ủy khuất Ugawa Iwiro, sớm biết không nên để cho nàng biết lần này có đi phong quốc nhiệm vụ. Nàng người yêu ở Trung Nhẫn thì bị Sa Nhẫn sát hại. Biết có nhiệm vụ này lập tức từ nói với dũng cảm cản cũng không ngăn được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-ton-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.